Bạc môi của anh gần sát lỗ tai của cô, thanh âm mê người, trầm ổn ẩn chứa một tia trêu tức. Hai bên tai đều đỏ ửng, thở phì phì rời khỏi ôm ấp của anh, mắt đẹp hừng hực liệt hỏa thiêu đốt. Trình Dư Chân, anh là tên khốn kiếp. Anh nhướng mày, mặt vẫn mang tươi cười như cũ. Cách chương.